Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 559, quân trưởng đại nhân, người hảo, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ cút ngươi nha trưởng phu, thế nào liền không biết xấu hổ như vậy đâu. Tên tiểu bạch kiểm này là ai? Hứa Thế Cường chỉ vào Cận Yến Thời giận không kềm được hỏi. Cận Yến Thời ngăn tại Cố Thiền Vũ trước mặt, trên mặt của hắn mang theo tự phụ nụ cười yêu nhã. Ta là tiểu tình bạn trai, có vấn đề gì ngươi có thể nói với ta? Nhìn Cận Yến Thời rộng lớn lưng, Cố Thiền Vũ quan sát trời. Sách, cái này anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản, ngươi biết ta ba là người nào không? Hứa Thế Cường mang theo cao cao tại thượng cảm giác yêu việt, hắn phi thường xem thường nhìn Cận Yến Thời. Cố Thiền Vũ, lại một cái hố cha bé con, vì Hứa Thế Cường phụ thân điểm cây nến. Mặc kệ phụ thân ngươi là ai, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Cận Yến Thời mặt không đổi sắc, tiểu tình không thích ngươi. Lão tử có quyền thế còn có tiền, Phó Vũ Tình đầu óc là bị lừa đá, nàng mới sẽ không thích lão tử. Hứa Thế Cường hung tợn nói, Cận Yến Thời cười yếu ớt, nho nhã khí chất đem Hứa Thế Cường diện mục nổi bật lên càng thêm xấu xí. Cười cái rắm cười, tin hay không lão tử chơi chết ngươi. Hứa Thế trợn trừng Cận Yến Thời, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lão tử đấu, ta chơi chết liền cùng chơi chết một con kiến không hề khác gì nhau. Ta ba thế nhưng là Hứa Hướng Quân. Phốc, nhìn Hứa Thế Cường kiên định tại hố cha, Cố Thiền Vũ kém chút cho đứa nhỏ này quỳ. Trí thông minh như thế không online, cũng rất để cho người ta nhức cả trứng. Ta ngược lại thật ra biết Hứa Quân trưởng. Cận Yến Thời bình tĩnh mở miệng, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt bối rối. Nghe thấy Cận Yến Thời biết hắn cha, Hứa Thế Cường liền càng thêm đắc ý. Người biết ta ba tốt nhất, ta cảnh cáo ngươi. Tiểu tử ngươi tốt nhất thức thời một chút ly nữ nhân của ta xa một chút, nếu không ta chơi chết ngươi. Ta nghĩ hôn sự của ta còn không cần Hứa Quân trưởng hỏi đến. Cận Yến Thời nhàn nhạt mở miệng, không biết sống chết, Hứa Thế Cường hung ác nham hiểm nhìn Cận Yến Thời. Hứa Thế Cường dự định níu lại Cận Yến Thời cổ áo, cho đối phương chút giáo huấn. Nhưng lại Cận Yến Thời đoạt trước một bước, không đợi Hứa Thế Cường đụng phải hắn. Cận Yến Thời một cái xoay khí ném qua vai đem Hứa Thế Cường ngã xuống đất. Cận Yến Thời động tác dứt khoát quả quyết, dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói chính là, thật mẹ nó đẹp trai, quả thực. Đem Hứa Thế Cường biểu diễn ngoài phố chợ trên về sau, Cận Yến Thời cư cao lâm hạ liếc qua Hứa Thế Cường, ánh mắt chưa chắc có bao nhiêu kiêu căng xem thường, nhưng Cận Yến Thời hiện tại khí chất đem Hứa Thế Cường so thành nước bùn. Đi thôi. Cận Yến Thời dắt lên Cố Thiền Vũ tay. Cố Thiền Vũ, nàng cảm giác Cận Yến Thời chính là một cái dắt tay khống, động một chút lại dắt tay, băng qua đường hắn muốn dắt, theo dạp chiếu phim ra tới muốn dắt tay, anh hùng cứu mỹ nhân cũng muốn dắt tay. Không giây phút nào đều tại thế phát hiện mình quan tâm, để cho người ta quỳ gối hắn quần tây hạ. Tâm mệt mỏi, Cố Thiền Vũ bọn họ thời điểm ra đi, Hứa Thế Cường còn ngã trên mặt đất. Đi xa sau đó, Cố Thiền Vũ hỏi, Hứa Thế Cường cha thế nhưng là Hứa Hướng Quân, thượng tá quân hàm quân trưởng, ngươi không sợ đắc tội nhà bọn hắn. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, vạn vạn không nghĩ tới, Cận Yến Thời cũng là như thế tô một người. Nam nhân, lão nương thật là nhìn lầm ngươi, không cần lo lắng, ta có thể xử lý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Yến Thời vuốt vuốt Cố Thiền Vũ tóc, để nàng thoải mái tinh thần. Cố Thiền Vũ liếc qua Cận Yến Thời, ngươi có thể đừng cuối cùng nhu ta tóc sao? Làm sao vậy? Cận Yến Thời, ngươi một nhu ta liền rụng tóc, dựa theo ngươi nhu tần suất, không đến 30 tuổi ta liền sẽ thành hói đầu, hoặc là địa trung hải, còn muốn đi làm thực phát, không thì liền phải mang tóc giả. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói, cách chương.